không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 178, bái sư. Quỷ thôi nói đến đây, chỉ thấy bên ngoài lập tức thi triển thuật pháp. Chỉ thấy hỏa linh tử khuôn mặt trên thấp xuống hai giọt lệ quỷ giác ngộ chi lệ phảng phất chịu đến. Dẫn dắt một dạng, trực tiếp huyền phù ở quỷ thôi trước mặt, mà quỷ thôi tắc thì là lợi dụng thuật pháp, lấy quỷ đạo lực cấu trúc thành hai cái ám lục sắc. Trong suốt bình nhỏ, hai giọt nước mắt theo quỷ đạo lực dẫn dắt, rơi vào cái chai bên trong. Ứng Long điện hạ, cái này trả lại cho ngươi. Tuy là cái này hai giọt nước mắt rất chân quý, chỉ bất quá, đối với hắn nhóm những thứ này quỷ tu mà nói, kỳ thực cũng không tính là rất chân quý nhất chủng. Quỷ thi rời sinh thì có đối với huyễn cảnh có cực đại sức chống cự. Dùng cũng bất quá là dệt hoa trên gấm a. Đây cũng không phải là ta. Lâm Bắc đem bên ngoài thu xuống, nhìn về phía Hỏa Linh Tử nói, Hỏa Linh Tử, ngươi hai khỏa nước mắt, ta trước hết thay ngươi đảm bảo, chờ phản hồi nội vũ trụ, ta lại đem nó trả lại cho ngươi đi. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Linh Tử vô cùng cảm kích. Lúc này, Hỏa Linh Tử đã hoàn toàn khôi phục thành quá khứ Lãnh Vô Song ban đầu gặp nhau cái kia Lân Nhà tiểu thư tỷ dáng dấp, ôn nhu, hiền thục. Lúc trước biết được mẫu thân bỏ mình duyên cớ vì thế, nằm ở tu luyện trong Hỏa Linh Tử trong lúc nhất thời tâm ma vào cơ thể, đưa tới cả người bị cừu hận che đậy hai mắt, cho nên mới phải làm ra như này khác người việc. Ta cứu ngươi có thể không phải là không có điều kiện. Tiền bối mời nói, là điều kiện gì? Linh Tử làm được chắc chắn toàn lực ứng phó. Hỏa Linh Tử cũng minh bạch. Phi thân phi cố, một cái người sẽ không vô duyên vô cố cứu mình, cũng không phải là cái gì đại sự, chính là có thời gian thời điểm, nhiều cùng Vô Song giao lưu, cứ như vậy mà thôi. Dù sao, Lãnh Vô Song trải qua mấy năm, nhất định phải ở đế tinh bên trong phát triển, nhưng là, đế tinh bên trên, ngoại trừ Lâm Bắc bên ngoài, liền không có người quen biết, không được. Có thể nàng còn có một số sư trưởng, nhưng là, ngoại trừ các nàng bên ngoài, Lãnh Vô Song ở đế tinh bên trên, liền không có bên ngoài người hắn quen biết. Cho nên, Lâm Bắc sợ Lãnh Vô Song hội phiền muộn, liền làm cho Lãnh Vô Song cái này khuê mật đến theo nàng. Thuận liền bảo hộ một cái nàng, tiền bối, cũng chỉ có cái này sự tình sao? Nếu là như vậy, cũng quá đơn giản. Cứ như vậy, đúng ở Vô Song trước mặt, tuyệt đối đừng nhắc đến bắt đầu ngươi ở nơi này nghe thấy. Minh bạch chưa? Phải, tiền bối, mặc dù không biết Lâm Bắc vì sao làm cho nàng làm như vậy. Bất quá, nàng biết, Lâm Bắc không giống nói sự tình, nàng cũng không cần hỏi nhiều, càng không muốn tò mò dò xét tìm, bằng không, hiếu kỳ hại chết miêu, quỷ tông chủ. Không biết người nơi này có không có nàng thích hợp tu luyện công pháp. Dù sao, Hỏa Linh Tử tu vi mới bất quá nguyên thần sơ kỳ. Thật sự là quá yếu. Cái này, Ứng Long điện hạ, chúng ta ngũ vực nơi. Mỗi một vị tu luyện giả sanh ra được. Tu vi thấp nhất cũng có đại đế cấp bậc. Liền cái này nguyên thần kỳ đến đại đế cấp bậc tu luyện công pháp. Chúng ta nơi đây thật sự là không có. Thật sao? Chẳng qua Ứng Long đại nhân xin ngài yên tâm. Ta đây tự lấy quỷ thần tế luyện đại pháp, thôi diễn một bộ thích hợp Hỏa Linh Tử công pháp. Chứng kiến Lâm Bắc hơi chút có vẻ thất vọng, quỷ thôi lập tức nói đạo, đồng thời nhìn về phía Hỏa Linh Tử, tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn về phía Lâm Bắc nói ra, Ứng Long điện hạ, tại hạ có một điều thỉnh cầu, không biết có thể hay không nhận lời. Thỉnh cầu gì? Ta phát hiện, Hỏa Linh Tử thân có âm sát huyền hỏa thể chất. Loại thể chất này, coi như là ở ngũ vực nơi bên trong. Quỷ tu phương diện cũng là thập phần hy hữu. Một ngày sở hữu cái này đẳng cấp thể chất, mặc dù là đối mặt thiên lôi chờ cực dương lực công kích, cũng có thể không sợ. Cho nên ta thỉnh cầu Ứng Long Điện Hạ, để cho ta thu Hỏa Linh Tử làm đồ đệ. Lâm Bắc nghe vậy, đột nhiên nghĩ tới Hỏa Linh Tử dường như thân có băng diễm lực, cái này ẩn núp huyết mạch. Không nghĩ tới hóa thành lệ quỷ về sau, dĩ nhiên cũng làm chuyển hóa thành âm sát huyền hỏa thể chất. Ngươi hỏi ta cũng vô dụng, ta cũng không phải là đương sự. Ngươi hỏi Hỏa Linh Tử là được rồi. Quỷ U Minh nghe vậy, nhìn về phía Hỏa Linh Tử nhãn thần nóng bỏng, mang theo một tia ôn hòa màu sắc nói ra. Nữ Hoa Tử, không biết ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy, trở thành ta đệ tử thân truyền. Nhưng là, tiền bối không phải để cho ta. Hỏa Linh Tử đối với trước mắt cái này không biết tu vi bao nhiêu lão nhân nói rất động tâm. Cái này đẳng cấp cường giả khi nàng sư phụ, nàng tự nhiên nguyện ý. Chỉ là, Lâm Bắc phía trước để cho nàng đi làm bạn Lãnh Vô Song. Nói cách khác, dù cho bái sư, cũng chỉ có một danh tiếng ở chỗ này. Hơn nữa, Hỏa Linh Tử có thể nhìn ra, Quỷ Ôn Linh đối với Lâm Bắc thái độ, liền cùng trên hạ cấp thái độ giống nhau. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành xem cá nhân, đến lúc đó ta sẽ cắt ta một cái thần hồn phân thân cùng ngươi cùng nhau đi trước. Đến lúc đó ngươi có cái gì chỗ không hiểu, có thể hỏi ta cái kia phân thân. Quỷ Thôi tựa hồ cũng nhìn ra Hỏa Linh Tử lo lắng, trực tiếp thay nàng giải quyết. Hỏa Linh Tử nghe vậy, nhìn về phía Lâm Bắc, phát hiện Lâm Bắc hướng nàng gật đầu, liền hướng lấy Quỷ Thôi quỳ xuống, ba dập đầu nói, đệ tử Hỏa Linh Tử, ở chỗ này bái kiến sư phụ. Đây là tu hành giới đơn giản lễ bái sư, coi như là ngũ vực nơi cũng áp dụng. Được, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta đại đệ tử. Nhớ kỹ, tên ta là Quỷ Thôi, Quỷ Vực Tông Tông chủ Quỷ Thôi. Lấy sau nếu có người lấn phụ ngươi, không phải sợ, có Quỷ Vực Tông ở ngươi sau lưng chỗ dựa. Đa tạ sư phụ. Chứng kiến Hỏa Linh Tử thành công bái sư, Quỷ Thiêu Tịch tiếu ý không dứt, còn nói chỗ dựa sự tình. Quỷ Thiêu chút nào không được kinh sợ. Đừng nói là nội vũ trụ, cái này thực lực cao nhất cũng liền đại đế cấp bậc. Coi như là ngũ vực nơi, có tiên vương cấp bậc cường giả dám can đảm trêu chọc, hắn Quỷ Vực Tông cũng không được kinh sợ. Dù sao, Quỷ Vực Tông bây giờ đứng sau lưng, nhưng là đông vực Lâm gia. Hôm nay Lâm gia nhưng là ngũ vực nơi, thực lực mạnh nhất một thế lực, ai dám trêu chọc. Tuy là trong này, Quỷ Thiêu Tịch có điểm cáo mượn oai hùng ý, bất quá, vì ở đồ đệ của mình trước mặt, xây dựng một cái vĩ ngạn hình tượng, không biết xấu hổ cũng không cần khuôn mặt. Được, người dĩ nhiên đã bái ta làm thầy, sư phụ ta cũng không có gì có thể lấy tiễn ngươi. Một ít tiên khí cấp bậc quá cao, ngươi cũng vận dụng không được. Như vậy, ta ở ngươi thân trên lưu hạ mấy đạo cấm chế. Chỉ cần ngươi gặp phải nguy hiểm tánh mạng, cái này mấy đạo cấm chế sẽ tự động kích hoạt. Mỗi một đạo cấm chế lực lượng đều tương đương với đại đế tột cùng một kích toàn lực. Vừa nói, quỷ đạo lực thi triển, rất nhanh, 6 cái chữ như gà bới bị Quỷ Thôi bằng khoảng không vẽ ra. Theo sau sẽ bên ngoài đánh vào Hỏa Linh Tử trong cơ thể. Hỏa Linh Tử cánh tay trên rất nhanh xuất hiện lục đạo màu xanh thẫm chảo hàng dấu vết. Cái này mấy đạo công kích sẽ chỉ ở ngươi sinh mệnh chịu đến thời điểm nguy hiểm mới hội kích hoạt. Mặc dù có Quỷ Vực Tông ở ngươi sau lưng chỗ dựa, nhưng là, ta Quỷ Vực Tông cũng không phải là cái gì ức hiếp người khác hạng người. Chỉ cần ngươi hữu lý, Quỷ Vực Tông xác định vững chắc đứng ở ngươi thân về sau. Nhưng nếu là ngươi ỷ thế hiếp người, Quỷ Vực Tông cũng sẽ không vì ngươi làm chủ. Minh bạch chưa? Phải, sư phụ. Hỏa Linh Tử nhất định nghe theo sư phụ giáo dục. Được, hiện tại nên vì ngươi giải quyết công pháp vấn đề. Chỉ thấy Quỷ Thôi nhắm hai mắt lại, tự thân quỷ đạo lực bắt đầu bao trùm toàn thân, thần hồn lực bao phủ ở hỏa linh tử thân lên. Hiển nhiên là nên vì hỏa linh tử lượng thân định chế một bộ thuộc về hỏa linh tử dành riêng công pháp, mà ở quỷ thôi thôi diễn công pháp thời điểm, Lâm Bắc Tắc thì là lặng lẽ thối lui đến một bên, cũng bắt đầu nghiên cứu mình một chút thần hồn lực ứng dụng. Hắn đang nghĩ, đến tột cùng như thế nào mới có thể phân chia ra một cái phân thân đây? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.